Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 232, mang thai không đến trách ta rồi. Nghe được nàng nói như vậy, cơ bản có thể khẳng định chính là nàng. Mưa đạn nhất thời càng sôi trào. Người chạy tới cùng phen phen nhóm đoạt phiếu. Giống như có chút khi dễ người a. Hà Nhiên cười nói. Ngươi cũng không có nói đưa hai ta tấm vé. Chính ngươi sẽ không đi mua sao? Ha ha, giống nhau những minh tinh này bằng hữu nếu như tới nói. Đều là cho bọn hắn an bài cái VIP bao xương. Cũng không cần cho phiếu. Ngươi cái này hôm nay liền quên đi à. Không muốn cùng mọi người đoạt vé vào cửa. Vậy được rồi. Lâm Chỉ Giao cười nói. Đã như vậy, ngươi buổi hòa nhạc ta liền không đi. Nhìn ngươi an bài đi. Hà Nhiên cười nói. Ta đây cũng không chậm trễ các ngươi thời gian. Tạm biệt. Lâm Chỉ Giao cười nói âm thanh đừng. Sau đó hạ microphone. Đợi đến kế tiếp người hát thời điểm. Hà Nhiên liền ngậm microphone. Chuẩn bị cho Lâm Chỉ Giao dây cót WeChat. Nói cho nàng biết có bao xương. Ta đã nói với nàng qua. Bên cạnh Đường Vãn Tình đem nàng WeChat đặt ở Hà Nhiên phía trước. Nàng cho Lâm Chỉ Giao phát ra một câu. Không cần phiếu, đến lúc đó có bao xương. Rất nhanh Lâm Chỉ Giao liền quay về. Cảm ơn Vãn Tình tỷ. Thế nhưng mà ta cảm thấy vẫn là hiện trường bên trong tốt hơn chơi một chút. Bao xương bên trong này không đứng dậy, điên lên giống như quá ngốc. Nàng là không nghĩ cùng ta tại một cái bao xương bên trong sao? Đường Vãn Tình cười nói. Muốn hay không chúng ta cho nàng một mình thiết lập cái bao xương tính? Ý kiến hay. Đường Vãn Tình lườm hắn một cái. Cho Lâm Chỉ Giao quay về một cái. Cái kia hai ngày nữa cho ngươi hai trương phiếu. Lâm Chỉ Giao. Không cần rồi. Kỳ thật ta đã đặt qua phiếu. Đoàn mua sắm xác thực tương đối khá mua. Cười to, ngươi không phải nói không ai biết thừa nhận chính mình mua qua phiếu sao? Tiểu sư muội tự tay tới đánh ngươi mặt, mua qua phiếu còn chạy tới hát. Nàng cũng rất rảnh rỗi a. Hà Nhiên cười nói, vậy còn là muốn xem đối tượng giọt. Đường Vãn Tình bĩu môi, nếu như cái khác chủ bá tổ chức cái này hoạt động, nàng chỉ định sẽ không tới hát. Ngươi là tại quái gở sao? Ta không có, ta mặc kệ, ta không có, ngoặc kép, mãi cho đến không điểm. Hà Nhiên mới chấm dứt cái này hoạt động, tuy rằng phía sau còn có mấy trăm cái người tại xếp hàng. Nhưng mà thời gian đã khuya, coi như chơi nữa lưỡng giờ đồng hồ, phía sau như cũ sẽ có vài trăm người, cuối cùng tuyển ra phía trước 20 tên. Cho bọn hắn mỗi người hai trương bên trong tràng phiếu. Phía trước 5 tên chính là 1.480 giá. 6 đến 10 chính là 1.180. Sau 10 tên 880. Hai người cùng nhau tắm rửa thời điểm. Đường Vãn Tình cười hướng hắn lách xuống con mắt. Hôm nay là ngươi sinh nhật. Liền thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Đều không điểm. Đã qua. Không sao. Không nên tại ý những chi tiết này. Ân, Đường Vãn Tình có chút đắc ý ở trước mặt hắn uốn éo gợi cảm eo nhỏ. Nếu như trước đây, nàng dám như vậy, đắc ý. Sớm đã bị ngay tại chỗ hành quyết. Thế nhưng hiện tại, Hà Nhiên đã bình tĩnh nhiều. Cần giải tỏa đều giải tỏa qua. Hắn đối với cái này cũng không có yêu cầu gì. Hắn cũng không nặng khẩu vị. Cho nên bên trong cái yêu cầu hắn là không có. Tới a, khoái hoạt a. Đường Vãn Tình cười híp mắt hướng hắn câu dẫn ra bàn tay nhỏ bé. Sau đó cười híp mắt ngồi xổm người xuống. Ngoặc kép, Hà Nhiên đột nhiên muốn cho nàng viết bài hát. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại quên đi. Ngứa vẫn là không thích hợp nàng hát. Rất dễ dàng liền bị bàn phím hiệp tìm đến góc độ công kích. Tuy rằng nguyên tác giả nói, nàng viết bài hát này chính là bởi vì bị con muỗi cắn sản sinh linh cảm. Nhưng mà bất kể như thế nào, kết hợp bài hát này trên dưới ca từ, thật là tồn tại tính ám chỉ thành phần ở bên trong. Đại bộ phận người nghe được bài hát này xác thực biết hướng phương diện kia liên tưởng. Ca từ câu kia, càng ngứa càng chọc càng ngứa, cùng con muỗi liền không có phần lớn quan hệ. Bởi vì con muỗi cắn sau, chọc lên cũng không quá ngứa a. Cho nên điều này rất rõ ràng không phải chọc con muỗi cắn địa phương. Ếch, cũng có thể chính là con muỗi cắn lấy không nên cắn địa phương. Cho nên lại càng chọc càng ngứa. Ca này cho một tân nhân hát coi như cũng được. Nhưng mà Đường Vãn Tình không quá được. Được rồi, đến lượt ta. Đường Vãn Tình đứng lên cảm thấy xoay người. Mau mau nhanh, Hà Nhiên không nói hai lời. Dùng hành động biểu thị hết thảy. Sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ, Đường Vãn Tình rời giường rửa mặt trang điểm, chuẩn bị đi ra ngoài. Ta như thế nào cảm thấy ngươi so trước đây tại Uẩn Tinh thời điểm còn bận rộn đâu này? Hà Nhiên cười nói, trước bàn trang điểm Đường Vãn Tình nghiêng đầu nghĩ một cái. Có thể là bởi vì trước đây kiếm được tiền muốn phân cho công ty một nửa. Hiện tại kiếm được tiền đều là chính ta đi. Cảm giác lập tức liền có mạnh mẽ. Hà Nhiên, ngoặc kép, hơn nữa ta cũng ở cân nhắc. Về sau nếu như mang thai, ta phải nghỉ ngơi gần tới một năm. Dứt khoát thừa dịp hiện tại liền nhiều chạy một chút đi. Ngươi có kế hoạch này sao? Đường Vãn Tình theo trong gương nhìn xem hắn. Cười nói. Dù sao kỳ an toàn chúng ta cũng không cần biện pháp. Nếu như mang thai liền muốn, hết thảy xem thiên ý đi. Muốn chiếu ngươi cái này ý nghĩ, khả năng cả đời đều mang thai không đến. Mang thai không đến trách ta sao? Đó chính là ngươi không có bản lĩnh rồi. Hẳn là ngươi không có bản lĩnh đi. Ta cần làm đều làm. Truyền bá xong loại, lớn lên không ra đồ vật không phải ngươi vấn đề. Đường Vãn Tình che miệng cười. Vậy cũng có thể là hạt giống có vấn đề. Ngoặc kép, tới thử xem có vấn đề hay không. Không theo ngươi nói mò. Đường Vãn Tình hừ khẽ một tiếng. Tháng sau ngươi đi cùng buổi hòa nhạc vũ đẹp đoàn đội trò chuyện một cái. Nhìn một chút vũ đẹp thiết kế. Biết, Đường Vãn Tình thay đổi xong hóa trang thu thập xong. Đã ăn cơm chưa? Hà Nhiên liền mang nàng cùng Phương Cầm cùng với trợ lý đưa đi sân bay. Thời gian cũng đã đi tới 12 giờ. Thất Lý Hương chính thức online. Hà Nhiên ca khúc mới Thất Lý Hương cũng cùng với thượng hot search. Quả nhiên nguyên bản vẫn là nhất nghiêu phê. TikTok trên có chút nguyên sáng phổ nhạc nghe được ta nghĩ chết. Đầu chó. Ha ha trọng tài tham dự. Bất quá Nhiên ca xác thực nghiêu phê. Ca này nhất định lừa. Nhiên ca hiện tại cũng đem ca đặt ở 12 giờ tuyên bố. Có phải hay không bị công ty lão bản tập thể khiếu nại? Đầu chó. Hơn 12 giờ tốt. Mọi người vừa ăn cơm một bên nghe ca khúc mới một bên tâm sự ý nghĩ. Kỳ thật ta còn là hy vọng 10 điểm tuyên bố. Như vậy ta còn có thể lười biếng 5 phút ha ha. Nếu như Nhiên ca cái này chương album còn bảo trì tờ thứ nhất chất lượng, có thể hay không phong thần? Mới 2 chương album, hỏi qua Đường Vãn Tình sao? Đầu chó, tại Nhiên ca phía trước, Vãn Tình dám không phục. Vậy thì trên giường thấy rõ ràng. Huynh đệ, chỉ có mệt chết nghiêu, không có tệ hơn mà a. Hà Nhiên đi xe đi gym trên đường. Đột nhiên nhận được một cú điện thoại, đối phương là cái nào đó âm nhạc giải thưởng người phụ trách. Mời hắn tham gia trao giải điển lễ, bất quá Hà Nhiên ngẫm lại, vẫn là từ chối nhã nhặn. Loại này thường không có gì hàm kim lượng, chỉ là cái nào đó video trang web tổ chức. Chỉ cần là đi ca sĩ, khẳng định đều có cái thưởng, liền cùng phân thịt heo giống như, cùng kim long thưởng có rõ ràng khác biệt. Kim Long thường phải đi cũng không nhất định có thể được thưởng. Nhưng mà như cũ có rất nhiều diễn viên bị đề danh liền rất vui vẻ. Càng là vui lòng tham gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.